Nhìn thấy Vương Siêu cùng Tào Tinh Tinh đi tới, ánh mắt của mấy người sư phụ đều nhìn về phía hai người, trong đó có một người đúng là Đái Hồng, còn đứng bên cạnh hắn chính là một người nữ quyền sư mặc một bộ đồ trắng như tuyết, khoảng chừng 30 tuổi, mái tóc không dài không ngắn kết thành một cái đuôi ngựa, trông có vài phần tư sắc, bất quá gương mặt thì lại lạnh như băng và chứa đựng một luồng khí cao ngạo. Xin chào Chu sư phụ, Tào Tinh Tinh rất khách khí. Nhìn bộ dáng của cô cũng có chút công phu đó, người phụ nữ nhìn Tào Tinh Tinh một chút thì đảo ánh mắt nhìn vào Vương Siêu, thấy Vương Siêu nói cũng không nói, động cũng không động, mí mắt nàng giật một chút. Tầm ý quyền của ta thu đệ tử chủ yếu là xem nhân phẩm, bất quá ta với Tào Nghị cũng bạn bè, được rồi, cô ăn cơm chưa? Người phụ nữ đột nhiên chuyển đề tài hỏi Tào Tinh Tinh ăn cơm chưa? Đã ăn rồi, Tào Tinh Tinh đáp, ăn cái gì? Người phụ nữ mỉm cười, ăn măng non xào và thịt heo. Tào Tinh Tinh biết người phụ nữ này chính là Chu Vũ Hinh, bạn của cha cô. Nghe được cách hỏi nàng, ăn cơm chưa, thân thiết như thế dường như lo lắng cho nàng chưa ăn cơm. Chu Vũ Hinh này thật ra rất nhiệt tình, ngay lúc trong lòng Tào Tinh Tinh đang thầm khen thì đột nhiên Chu Vũ Hinh vươn cánh tay ra hình thành chảo, một thế vân long tham chảo tiến tới, các ngón tay chụp vào bụng của Tào Tinh Tinh. Tốc độ cực nhanh, Tào Tinh Tinh căn bản là phản ứng không kịp, khi bị chụp trúng bụng thì nàng cảm thấy bụng nàng bị ấn một cái, có cảm giác buồn nôn. Ọc, một tiếng, các thức ăn từ trong miệng trào ra. Không sai, không sai, là măng và thịt heo. Cô không có gạt ta, phần kiểm tra nhân phẩm thông qua. Thì ra Chu Vũ Hinh đang kiểm tra xem Tào Tinh Tinh có nói dối hay không. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, cho dù khảo nghiệm nhân phẩm để thu đồ đệ nhưng việc này cũng hơi quá đáng. Vương Siêu vốn đang chú ý đến Đái Hồng, nhìn thấy một màn này trong lòng liền giận dữ cướp bộ tung ra, chỉ một bước đã trực tiếp vọt qua khoảng cách 6-7 thước, tay cũng tung ra một chiêu vân long tham chảo chụp vào bụng của Chu Vũ Hinh. Tốc độ ra tay của Vương Siêu so với Chu Vũ Hinh vừa rồi phải nhanh hơn gấp 3 lần, bụng nàng cũng bị chụp và ấn vào, và rồi trở nên giống Tào Tinh Tinh trước đó. Ọc, một tiếng, toàn bộ thức ăn liền trào ra khỏi miệng. Khách trương.